Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 1 chương 25, góc truyện audio.com. Lam Tử Lầm Tử, ngươi đang ở đâu? Điện hạ tới tìm ngươi, nói là có chuyện quan trọng. Lam Tử, ngươi có ở trong nhà không? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Lục Tử, khiến quân Lam Tuyết nhất thời cả kinh. Cái gì, tên kia còn chạy tới nơi này tìm ta? Chấm chấm, quân Lam Tuyết cũng không kịp đếm bạc, đem ngân phiếu nhét vào trong lòng, luống cuống tay chân đem vũ thú kình đẩy về trên giường, nửa uy hiếp nửa ra lệnh mà nói. Ngươi hãy nhanh đem váy mặc trở lại, Tô Lăng Trạch rất gian trá, nếu để cho hắn phát hiện ngươi là nam ta cũng vậy không cứu được ngươi, ngươi liền một mực chắc chắn thầm mến ta hồi lâu, tối hôm qua bị ta mang về phòng vụng trộm, hiểu chưa? Nếu không đến lúc đó cây của ta dụng tiền cũng không có. Thì ra nàng đem mình biến thành một cây tiền rồi hả? Vũ thú kình rượt rượt khóe miệng dưới. Cũng thế, trong túi tiền trên người mình có mười mấy vạn lượng, không phải toàn bộ chạy đến nàng túi đi. À, đúng rồi, còn có cái này nhớ trả về a. Quân Lam Tuyết đem quả quýt nhét về trong tay của hắn, sau đó để xuống rèm che, vội vàng chạy đến trước cửa. Tô Lăng Trạch này thật tốt làm sao, lại đến phòng của loại người làm như nàng. Chẳng lẽ là phát hiện ra chuyện gì? Quân Lam Tuyết nghĩ như thế nào buồn bực, không thể không lên tinh thần đề phòng hoàn toàn. Mà trên giường, vũ thú kình mặt lạnh bất đắc dĩ mặc lại váy, sau khi mặc xong, hắn trừng mắt trước hai quả quýt kia. Nhìn chằm chằm, cho đến trong lúc mơ hồ nghe có tiếng bước chân hướng nơi này đi tới, hắn mới chấp nhận cầm lên quả quýt. Bỏ vào trước ngực của mình, sau khi xong, hắn cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình đội lên, khóe miệng vừa kéo, quả quýt này. Quả nhiên hơi nhỏ một chút. Xuyên thấu qua rèm che hướng quân Lam Tuyết nhìn lại, trong mắt vũ thú kình nhíu lại, cái nữ nhân đáng chết này, thế nhưng để cho hắn đường đường nam nhi bày thước giả gái. Còn tốt chứ, hắn nhớ, dĩ nhiên, quân Lam Tuyết phải không biết ý nghĩ của vũ thú kình bây giờ, nàng một lòng đều ở đây lôi kéo đến trên người Tô Lăng Trạch. Quân Lam Tuyết chán chường vỗ đầu một cái, ảo não thở dài một tiếng. Ai, Tô Lăng Trạch này rốt cuộc là nghĩ gì, chẳng lẽ không biết nơi này là phòng của người làm hay sao? Hà, thế nào, phòng của người làm, bổn vương sao lại không thể tới? Người chưa thấy tiếng tới trước, theo giọng nói trầm thấp mang theo mấy phần hài hước, một thân ám văn cẩm y tơ lụa Tô Lăng Trạch đi vào. Bước chân hắn rất nhẹ, khẽ giơ lên khóe môi, rõ ràng là độ cong lười biếng, mắt lại như hàn băng tích tụ ngàn năm, phát ra ý sâu kín lạnh nhạt. Sau rèm che, ánh mắt vũ thú kình lẫm liệt, cư nhiên thật sự là hắn. Vừa thấy hắn, quân Lam Tuyết đang lúc giống như gặp được ánh mặt trời trong tháng 3, lộ ra một nụ cười rực rỡ thật to. Sao lại thế này, Lăng Vương Phủ chính là của điện hạ ngài, tất cả Lăng Vương Phủ liền càng không cần phải nói rồi, ngài có mà là muốn đi đâu liền đi đó rồi. Bớt lắm mồm, bổn vương đi ngang qua đây, chính là nhớ tới hôm qua giao cho ngươi những thứ sổ sách kia, muốn hỏi một chút ngươi điều tra thế nào. Tô Lăng Trạch nhàn nhạt nhìn về phía nàng. Ách, nàng có thể nói tối hôm qua vì xử lý chuyện của vũ thú kình, nàng vừa mới nhìn một chút xíu sao. Vì vạn lượng hoàng kim này, nàng không thể, vì vậy, nàng vỗ ngực đem trên bàn sách một bảng giao cho Tô Lăng Trạch nói. Dĩ nhiên, góc truyện audio.com, còn không có chỉ là điện hạ ta đã giản lược làm một thống kê thô sơ a, ngài xem, đây chính là một bảng thống kê ta tiện tay làm. Nói đến đây, nàng ngừng một chút không quên nhắc nhở hắn. Ngài xem nơi nào không hiểu có thể hỏi ta. Không phải chị đây khi dễ ngươi, chúng ta thế kỷ 21 bề ngoài phân tích số liệu, ngươi có thể nhìn hiểu không? Tô Lăng Trạch nhận lấy bản phân tích này, còn chưa có nhìn kỹ nội dung viết phía trên, liền bị kiểu chữ siêu siêu vẹo vẹo làm cho sừng sốt một chút. Những thứ này, hắn giơ trên tay lên biên lai mượn đồ. Ngươi viết, dĩ nhiên, quân Lam Tuyết vẻ mặt kiêu căng ngẩng đầu. Xấu xí, quân Lam Tuyết nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Chữ thật xấu xí cách chương.